Chương 2488 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 7, không giới. Độ khó tăng gấp đôi, 3S lập tức tiêu thăng đến 6S, đây là không cho đường sống à? Bất quá, Long Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, độ khó tăng gấp đôi. Phần thưởng kia có phải là cũng tăng gấp đôi? Trong nháy mắt, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, không tên trong lúc đó hứng thú phấn, kỳ gấp đôi khen thưởng, qua cửa một tầng, khen thưởng hai cấp. Trời ơi! Chợt, Long Phi nhanh chân bước lên tầng thứ 7 ma tháp, giữa lúc hắn bước vào đi trong nháy mắt, đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến một thanh âm, kẻ ta muốn giết ngươi, à rồi sau đó, Long Phi bước vào tầng thứ 7, âm thanh trong nháy mắt liền biến mất rồi, kẻ ngươi đến rồi. Âm! Một thanh âm nổ tung, Long Phi màng tai đều muốn nổ tung giống như vậy, thân thể chìm xuống, có chút không chịu nổi, hơn nữa tầng thứ 7 bí cảnh cũng cùng phía trước 6 tầng không giống, bao phủ ở một mảnh sương máu ở trong, coi như Long Phi hiện tại cùng thể bát phẩm, hắn tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn rõ mấy mét, chu vi bị một mảnh sương máu bao phủ lại, Long Phi trấn định lại, nói, cái tầng thứ 7 là cái gì thử thách? Âm thanh từ bốn phương tám hướng vọc tới, nói, cái tầng thứ 7 ma tháp tên là, không giới. Chỉ cần ngươi có thể đi ra nơi này, ngươi liền thông qua. Âm thanh như trước chất phát mang theo vô cùng cường đại khí tức chấn động Long Phi tâm thần, thức hải đều đang kích động, hầu như đều muốn không chịu nổi. Long Phi nói, ở như thế đơn giản. Đơn giản. Ha ha ha, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe được có người ở đây nói đơn giản cái từ này. Trong thanh âm mang theo cười lớn, nói, ghê tiểu tử, nếu đơn giản, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, âm thanh đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới đột nhiên liền yên tĩnh lại, Long Phi ánh mắt quét qua, ý niệm cảm ứng, kìa cái gì đều không có. Âm thanh biến mất chớp mắt Long Phi ý niệm tựa như tia chớp thả ra ngoài, nhưng là đầy đủ nửa phút, đã đạt đến cùng thể bát phẩm cảnh giới cực hạn, đầy đủ 10 km phạm vi bên trong không có bất kỳ khí tức hơn nữa, Long Phi không có cảm giác đến nó biên giới, bí cảnh to lớn hơn nữa cũng có biên giới, liền dường như một cái vị diện như thế, nó to lớn hơn nữa cũng có giới hạn. Muốn đi ra nơi này chỉ cần tìm được giới hạn là được. Long Phi trong lòng quyết định chủ ý, trong khoảnh khắc, cùng thể bát phẩm tốc độ toàn diện bạo phát, chân nguyên bên ngoài, ầm. Long Phi nhanh chóng bay ra ngoài, qua lại, ngăn ngắn mấy phút dựa theo tốc độ của hắn tính toán hẳn là mấy trăm km ở ngoài, lại phóng thích ý niệm, vẫn là không cảm giác được biên giới, lại lao ra, lại là mấy phút đi qua, không có cảm ứng được biên giới, ế. Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn bốn phía. Đều giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Là toàn bộ bí cảnh đều giống nhau, vẫn là ta dậm chân tại chỗ. Theo sau, Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, nửa giờ hạ xuống, chân khí trị tiêu hao 100 vạn điểm, nhưng là hắn như trước không có cảm nhận được biên giới điểm, cũng không có cảm ứng được bí cảnh bên trong bất kỳ khí tức gì, nơi này thật giống như là một cái vô biên vô hạn hoang vu thế giới, ngoại trừ che chắn tầm mắt sương máu cái gì đều không có. Kỳ hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, để nhìn dáng dấp cũng thật là không đơn giản à. Hắn ngừng lại, không có nếm thử nữa, hắn biết, cái này bí cảnh mặc kệ hắn làm sao đi, như Hà Phi đều vô dụng, khẳng định đi không đi ra ngoài, liền như tên của nó như thế, không giới, không có giới hạn giới, đi là tuyệt đối đi không đi ra ngoài. Long Phi ngồi khoanh chân, ngược lại đem trong không gian giới chỉ vật liệu lấy ra, cấp tốc luyện chế, nghề nghỉ hành quân, thành. Từng cái con kiến con rối luyện chế ra đến, một canh giờ đi qua. Đầy đủ 2,000 con kiến con rối, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, e cho ta điều động. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt, con kiến con rối đại quân cấp tốc bò đi ra ngoài, ở bọn chúng trên người Long Phi đều gieo xuống hơi thở của chính mình, chỉ cần phát hiện cái gì lập tức liền có thể cảm ứng được. Theo sau, Long Phi hai tay kết ấn, gây quang minh trận. Mở cho ta. Một đạo tia sáng chói mắt trận pháp xuất hiện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trận pháp huyền không mà lên, mấy giây sau khi trong nháy mắt rơi xuống đất, trên mặt đất nổ tung, hình thành một đạo tia sáng chói mắt cũng đem chu vi soi sáng rõ ràng lên, liên tục mấy vệt sáng trận thả ra ngoài, chu vi tầm mắt thoáng chuyển biến tốt, nhưng là ánh sáng trận ở ngoài như trước là dày đặc sương máu, phân rõ không nhẹ phương hướng. Làm xong tất cả những thứ này, Long Phi khôi phục lại chân khí. Trị đang khôi phục, đồng thời Long Phi chú ý mật thiết thả ra ngoài con kiến con rối đại quân, lại là nửa giờ đi qua. Vẫn là như thế không có nửa điểm đáp lại, e không giới. Lẽ nào thật không có biên giới? Vẫn là nói. Nơi này là một cái to lớn trận pháp. Nhưng là. Ta cũng không có cảm ứng được trận pháp khí tức cả. Long Phi rất buồn bực, ngay khi hắn không nghĩ ra thời điểm, đột nhiên. chấn động rung động dữ dội lan đến đi ra, sương máu trở nên càng thêm màu đỏ tươi nồng nặc, thật giống như là một cái to lớn huyết trì như thế. Long Phi đứng lên, nhìn từng đạo sương máu phiêu rơi xuống, dính vào trên người một khắc đó, keng. Sinh mệnh giá trị, 50 điểm. Đột nhiên một tiếng nhắc nhở, hơn nữa là sinh mệnh giá trị giảm thiểu tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm thần chấn động, để phát động công kích sao? Keng. Gợi ý của hệ thống, sinh mệnh giá trị, 50 điểm. Keng. Gợi ý của hệ thống, sinh mệnh giá trị, 50 điểm. Keng. Hệ thống bắt đầu cấp tốc vang lên tiếng nhắc nhở, hầu như là một giây một thoáng, tốc độ như thế này quá nhanh, sinh mệnh chi tuyền cũng bắt đầu điên cuồng khôi phục Long Phi sinh mệnh giá trị, thế nhưng nó một giây chỉ có thể khôi phục 20 điểm sinh mệnh giá trị, nói cách khác Long Phi một giây cũng giảm thiểu 30 điểm sinh mệnh giá trị, hay đây là muốn đi huyết rơi đến chết sao? Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, ở trong game cũng có một chút phi thường đặc thù không gian, loại này không gian đi vào liền đi huyết, hơn nữa không bị bất kỳ khống chế, coi như ngươi phòng ngự cao đến đâu, kháng tính mạnh hơn đều vô dụng, thật giống như là một loại trình tự thiết trí, đi vào liền đi huyết, ở loại này đặc thù không gian chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là mau chóng thông qua, không phải vậy sẽ mình đi huyết rơi đến chết, trong game có địa đồ, nhưng là Long Phi bây giờ căn bản không có địa đồ, không tìm được mở miệng, nếu như không nhanh chóng tìm tới mở miệng, hắn sẽ chết ở chỗ này, hãy mở miệng. Mở miệng. Long Phi nhìn HP của chính mình cấp tốc giảm xuống, trong lòng cũng có chút lo lắng lên, ngay đến cùng là ở cái gì địa phương. Tầm mắt. Không thấy rõ, e đột nhiên, Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn nồng nặc sương máu, lẩm bẩm nói, e nếu như những huyết vụ này biến mất, này tầm mắt sẽ rõ ràng, nhất định có thể phát hiện mở miệng. Sương máu y y hơi nước. Trong phút chốc Long Phi tâm thần hơi động, y âm. Thiên hỏa từ minh tộc dấu ấn trong không gian bạo bắn ra, Long Phi ngón trỏ hơi động, hệ sát. Một đạo ngọn lửa thiêu đốt, ngược lại, to lớn chân nguyên tràn vào, Long Phi thôi thúc, tầng tầng hống ra một tiếng, hệ đại viêm giới, cho ta thiêu đốt đi, cầm những huyết vụ này tất cả đều cho ta bốc hơi lên đi. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm trùng thiên.